Nữ phụ vai ác không thể có ý gì xấu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Viên Ký tập 1 được phát sóng vào buổi tối trước khi Vân Thư đi thử view làm lần đầu tiên cùng nam nữ chính hợp tác trong show. Vân Thư đối với show này cũng rất để ý, trước khi phát sóng còn đăng bài tuyên truyền. 8 giờ tối cô đã ngồi canh trước máy tính, nội dung bắt đầu từ việc giới thiệu 6 vị khách mời, sau đó là từng người xuất phát, đều rất thuận lợi, không khí khu bình luận cũng tương đối ổn định, không có xảy ra tranh chấp. Nhưng tự mình trải qua, Vân Thư biết việc không khí hài hòa này sẽ không duy trì được mãi. Quả nhiên, chờ đến tiết mục chiếu được một nửa, 6 người bắt đầu xuống nước đào ngó sen, bình luận bắt đầu nháo nhao lên. Đặc biệt là lúc Kỳ Thần cầm tay dạy An Nhiên đào ngó sen, sự chú ý của Vân Thư không thể nào đặt ở tập này, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên phần bình luận. Cái gì mà, Tâm Cơ Biêu, anh trai cách xa à ta ra một chút, không được nắm tay cô ta, tách ra cho bà. Những bình luận linh tinh quả thực ùn ùn không dứt. Chờ đến khi chiếu xong tập 1, Vân Thư mở Weibo xem thử, quả nhiên có mấy cái hot search. Xếp hạng hot search, Điền Viên Ký, khá cao, có lẽ do chương trình dự tính trước. Ngay sau đó phía dưới là, Kỳ Thần dạy An Nhiên đào ngó sen, hơn nữa những thứ liên quan đến cái này cũng lần lượt leo lên hot search, không lâu sau đã bỏ xa Điền Viên Ký mà leo lên no, 3 trong bảng. Xuống chút nữa, đó là, Biên Cao Trác Văn Gia Thụ cùng với, Hùng An Lôi thật đáng yêu, còn có, Vân Thư lạnh lùng, hai cái trước Vân Thư còn tò mò vào xem một chút, còn cái về mình cô có thể đoán được đại khái. Nhưng mà cái này cô cũng đoán được từ trước rồi, cô thật sự không thể đối xử nhiệt tình với nam nữ chính, cho nên nếu đối xử nhiệt tình thì sẽ không còn là chữ lạnh lùng kia nữa mà là bị nước bọt dìm chết lâu rồi. Nhưng mà phía Khương Nam cũng sẽ không để xuất hiện mấy đề tài xấu, trước mắt fan Vân Thư không nhiều lắm, lúc hot search chưa nóng mọi người đã bắt đầu khống bình, đem từ lạnh lùng thành chủ đề hấp dẫn được ánh mắt người khác. Điền Viên Ký tập đầu kết thúc thuận lợi. Ngoài các hot search kia ra, các cư dân mạng cũng thật nhanh, thời gian ngắn như thế, không chỉ lập ra CP của 6 người họ mà còn đặt tên rất dễ nghe. Biên Cao Trác và Văn Gia Thụ có tên gọi là Cao Số, CP, Vân Thư và Hùng An Lôi là Souffle, CP, còn có Kỳ Thần và An Nhiên là Kỳ Nhiên, CP. Vân Thư cảm thấy cư dân mạng cũng có điểm ưu tú đó chứ. Nhưng thái độ của các fan đối với CP không giống nhau. Như hai người Biên Cao Trác và Văn Gia Thụ, bởi vì trước kia từng hợp tác ở trong show là kiểu anh em bạn bè chặt chém nhau, cho nên mọi người mặc sức mà ship vì đa số là vui, sẽ không đặt nhiều sự hy vọng quá mức. Còn đối với Vân Thư và Hùng An Lôi, bởi vì vài lần ở trong show đều là Hùng An Lôi chủ động đi tìm Vân Thư, cho nên vấn đề địa vị của hai người sẽ bị biến mất. Nhưng những lời khó nghe không phải là không có, cho nên CP Souffle, CP vẫn có, nhưng lời nói khó nghe, chỉ là vấn đề nhỏ này, không đáng là gì với nhà. Kỳ Nhiên, đang đấm nhau vỡ đầu chảy máu cái, Vân Thư ôm di động nằm trên vui vẻ mà ăn dưa. Mà trận này dưa chủ này thật muốn cảm ơn fan only hai nhà Kỳ Thần và An Nhiên. Tuy rằng trong show đúng là Kỳ Thần và An Nhiên có quan hệ tốt, nhưng khoảng cách địa vị của hai người đúng là không thể bỏ qua. Đặc biệt là fan nhà Kỳ Thần, trên cơ bản từ khi Kỳ Nhiên, CP xuất hiện đã ôm anh trai nhà mình chạy trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà fan nhà An Nhiên bên kia cũng một lời khó nói hết. Một phương diện nào đó, bọn họ cảm thấy sự tương tác giữa họ rất có chemistry, làm cho người ta rung động. Từ chemistry thường được dùng để nói về các mối quan hệ lãng mạn. Tuy nhiên, nếu hiểu chemistry theo cách đơn giản là hợp nhau, từ này còn có thể dùng để chỉ những mối quan hệ khác ngoài phạm vi yêu đương như gia đình, thầy trò, đồng nghiệp. Nhưng về phương diện khác, thật ra trong lòng họ biết rất rõ, lấy địa vị của nhà mình trong giới, một khi muốn nghiêm túc cùng Kỳ Thần tạo CP thì xác định sẽ bị nói cọ nhiệt này nọ. Idol nhà nào nhà ấy đâu, tuy rằng fan nhà An Nhiên rất thích xem tương tác của Kỳ Nhiên, nhưng bọn họ cũng cần mặt mũi. Hơn nữa fan Bình Yên cũng có nhiều fan sự nghiệp, xem tiết mục là xong, nhưng muốn nghiêm túc ship CP thì trăm vạn lần cũng không được. Đặc biệt fan nhà Kỳ Thần còn âm dương quái khí cả khi An Nhiên, lời trong lời ngoài các loại ám chỉ nói cô ta cọ nhiệt, tất nhiên fan nhà An Nhiên cũng không kiềm chế được. Vì thế hai nhà xé nhau máu chảy thành sông, thây chất thành đồng cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Một người nói anh nhà họ mắt sẽ không kém đến mức đó, một người khác nói bên kia không biết xấu hổ vu oan cho nhà họ. Hai vị đương sự Kỳ Thần và An Nhiên cũng không thèm có phản ứng gì, phía dưới fan xé qua cắn lại một lúc lâu. Chờ đến khi công ty hai nhà ra văn bản, fan hai nhà đã đấm nhau leo tận lên no, 10 của bảng hot search. Trận chiến này hoàn toàn không xảy ra ở trong giấc mơ của Vân Thư. mà ở trong mơ chính bản thân Vân Thư bị mắng lên hot search. Nguyên nhân gây ra tất nhiên là vì cô ở trong show luôn nhằm vào An Nhiên, tổ tiết mục cũng không cắt đoạn nào đi, thậm chí còn đem toàn bộ sự việc chiếu lên. Cho nên xem xong tất nhiên ai cũng nghĩ đến việc này là thế nào, đặc biệt là fan nhà An Nhiên, càng là điên cuồng công kích ở Weibo của Vân Thư. Mà bản thân Vân Thư không đúng trước fan nhà muốn bảo vệ cũng không được. Cuối cùng cũng là vì thế, sau khi thu show xong Vân Thư bị phê bình rất nghiêm khắc, thậm chí còn mất hết duyên của người qua đường. Cũng may hiện tại hết thảy đều đã thay đổi, không thể không nói, dư không xảy ra trên người mình, tâm trạng đúng là rất vui. Vân Thư thoải mái xem một lúc, chờ sau khi Kỳ Thần và An Nhiên ra mặt, Vân Thư mới chưa đã thèm mà tắt di động, đi rửa mặt nghỉ ngơi. Cách chương.